Thiên tài đọa lạc, chương 355, phối hợp chiến đấu, 1. Góc truyện audio.com. Điều này, Nguyệt Thiền, trong bản cổ thư đó, người có thấy miêu tả liên quan đến bốn đại thần thú hay không? Trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác kỳ quái, Phó Thư Bảo buột miệng hỏi. Bốn đại thần thú, Hồ Nguyệt Thiền lắc lắc đầu, nói. Bản cổ thư miêu tả về thần thú rất toàn diện, nhưng lại chưa từng nghe qua cái gì gọi là bốn đại thần thú. Ồ, vậy có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ không? Phó Thư Bảo vẫn không từ bỏ ý định, Hồ Nguyệt Thiền vuốt vuốt trán, nói. Thần thú trên cổ thư miêu tả đều là thần thú từ thời đại khởi nguyên. Không dưới 10 loại, nhưng lại không có cái gì mà Thanh Long, Bạch Hổ. Như ngươi nói, trong lòng Phó Thư Bảo liền cảm thấy thoải mái. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ chính là những tồn tại trong truyền thuyết của thế giới trước kia, trong thế giới mà lực lượng là chúa tể này, không có thần thú như vậy cũng là bình thường mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Thanh đã hạ xuống rất thấp. Mặc dù có lực tràng, lực lượng che đẩy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động của thải vân báo cách đó mấy chục bước đang di chuyển, thanh âm cực lớn, phảng phất như thiên quân vạn mã đang chạy trên bình nguyên. Chủ nhân, ngài muốn thế nào? Tiểu Thanh đột nhiên hỏi, cho dù nàng dùng lực tràng lực lượng che đậy khí tức của ba người, thế nhưng nếu như thải vân báo không phải bị mù chỉ, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Để ta cân nhắc một chút, Phó Thư Bảo nhíu mày đáp. Ngay lúc này, đột nhiên nữ tử áo xanh kêu thảm một tiếng, chân bị thụ thương, thân hình thoáng trì trệ, nhất thời bị một đoàn thải vân báo bao vây. Con mẹ nó, nếu như đó là một nam nhân, lão tử khẳng định không quản chuyện này, nhưng đối phương lại là một nữ tử trẻ trung, nhìn thấy mà xem như không thấy, cứ như vậy mà bỏ chạy thì thật có lỗi với trời đất. Phó Thư Bảo lẩm bẩm một câu, đột nhiên lên tiếng. Tiểu Thanh, chúng ta đến cứu nữ tử áo xanh đó. Tiểu Thanh không chậm trễ, cánh lực lượng khổng lồ chợt động, lập tức bay qua đó. Đôi mi thanh tú của Hồ Nguyệt Thiền hơi nhíu lại, nói. Ta biết ngay mà, nếu như là nam nhân, e rằng lúc này chúng ta đã rời khỏi đây chừng trăm dặm rồi, nhưng nếu như đó là một nữ nhân xinh đẹp, chúng ta liền mạo hiểm tính mệnh, là nam nhân, nếu như lúc này không ra tay, liệu có còn là nam nhân hay không? Vù vù vù, ba mũi xà nhà tiễn phá không mà đi, lóe lên trong lúc Tiểu Thanh đang phi hành như chớp giật. Ba mũi xà nhà tiễn này đều nhằm vào thải vân báo cấp thần thú đang cầm đầu, phong tỏa trái phải và trung lộ của nó. Ba mũi xà nhà tiễn, một mang theo hỏa diễm rực rỡ, một mang theo hàn khí băng lãnh, một mang theo sắc bén. Vừa xuất thủ đã biết cung tiễn kỹ nghệ của Phó Thư Bảo lại đề cao uy lực. Tăng gấp bội, việc khống chế lực lượng nguyên tố lại càng thêm thuần. Thuộc, lực lượng tu vi của hắn bây giờ mặc dù còn chưa thể khống chế phong lôi thiểm điện, nhưng đem các loại nguyên tố lực lượng quán nhập vào trong công kích thì vẫn làm được. Nhân loại lớn mật, trước khi động thủ cũng không cân nhắc cho bản thân chút nào sao? Tiếng nhân loại đột nhiên từ trong miệng thải vân báo phát ra. Thanh âm to, rõ, có cảm giác như tiếng chuông gõ, tiếng gầm phát ra khiến người khác kinh hãi. Đối mặt với thế đến hung hãn của ba mũi xà nha tiễn, trong mắt nó chỉ xem như ba cọng rơm dạ, chỉ thấy nó mở miệng ra phun một cái. Một trận phong tức, hơi thở, góc truyện audio.com, đột nhiên nổi lên, nhất thời đẩy giạt ba mũi xà nha tiễn ra, làm cả ba mũi tên lệch hướng. Ba mũi xà nha tiễn mất mục tiêu, thoáng cái ghim vào trong vách đá. Núi đá vỡ vụn, cả ba mũi tên đều tiến vào trong đất. Chỉ cần thời cơ thích hợp, Phó Thư Bảo dùng thiên trúc cung bắn ra xà nha tiễn là có thể liệp sát lực sĩ cấp vĩnh hằng lực như đồ thổ, thế nhưng trước mặt thần thú như thải vân báo, dường như nó chỉ là món đồ chơi của hài từ 3 tuổi, căn bản không đáng nhắc đến. Chủ nhân, hạ xuống. Tiểu Thanh hét lớn một tiếng, đột nhiên vòng eo khẽ chấn động, trước tiên thả Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền khỏi người nàng xuống. Tốc độ của nàng không giảm, giống như điện quang lao về phía thần thú thải vân báo. Dụng ý của nàng rất đơn giản, đối thủ e rằng chính là địch nhân cường đại nhất nàng gặp được từ lúc nàng trở thành thị vệ của Phó Thư Bảo. Vì vậy Tiểu Thanh mới lập tức thả Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền xuống, toàn lực ứng chiến với thải vân báo. Thân thể Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền còn đang ở trên không trung thì đôi cánh trên sống lưng Tiểu Thanh đột nhiên vỗ mạnh, tốc độ lao đến tăng lên khoảng cách 100 mét. Chỉ trong nháy mắt, lúc còn cách 100 mét, trên người nàng đột nhiên tập trung một mảnh băng xương màu trắng, tiếng vang ken két từ bên trong truyền ra, không phải nghi ngờ, nàng lúc này đã biến thành một khối thạch băng từ trên trời rơi xuống. Tụ và cương chính là hai nhánh biến hóa của lực lượng thủy nguyên tố, được thể hiện trên người luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực chính là uy mãnh bá đạo như vậy. Thì ra là một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, khó trách dám nhúng tay vào chuyện của bản tôn, chẳng qua ngươi cũng chẳng là gì. Chỉ là một con rối bị khống chế thần hồn mà thôi. Trong lúc hung hiểm, vậy, mà Thải Vân Báo vẫn còn thời gian nói đùa. Trong lúc nói, đôi cánh trên, sống lưng mở ra toàn bộ, hướng Tiểu Thanh quạt mạnh một cái. Một long, quyển phong cực lớn trong nháy mắt hình thành, nhanh thạch dưới đất và cây cối trong rừng lập tức bị cuốn vào trong long quyển phong, tạo thành một bức tường gió che chắn. Mộc có thể sinh phong, cũng có thể khống chế phong, thần thú Thải Vân Báo thể hiện ra chính là khủng bố như vậy. Ầm ầm ầm, băng thạch do Tiểu Thanh hóa thành trong nháy mắt va chạm với long quyển phong, tiếng va chạm chấn động thiên địa, kình khí từ bốn phương tám hướng ập đến, giống hệt như sóng thần ngoài biển lớn, hết lớp này đến lớp khác ập vào bờ, tạo thành một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, thân thể Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền mới rơi xuống đất, còn chưa đứng yên ổn thì sóng khí trùng kích cực lớn liền ập đến, cuốn phăng tất cả, nhất thời đem hắn và Hồ Nguyệt Thiền hất ngã trên đất. Nhanh cứu nữ tử kia rời khỏi đây. Phó Thư Bảo trở mình nhảy dựng lên, trực tiếp lao đến nữ tử áo xanh bị đàn Thải Vân Báo bao vây. Thừa lúc Tiểu Thanh đang quấn lấy thần thú Thải Vân Báo, bên này cứu người rồi sẽ tập hợp sau, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Nếu như là bà mập chủ nhà ở Thanh Nguyên Quốc bị đàn Thải Vân Báo này bao vây, không biết hắn có liều mạng cứu nguy như vậy hay không. Trong hoàn cảnh tùy thời có thể mất mạng, phối hợp hành động với Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền vẫn không nhịn được nảy sinh một nghi vấn như vậy. Đáp án tất nhiên là có, nếu như đổi lại là ba người trượng phu của bà mập ở Thanh Nguyên Quốc, Phó Thư Bảo lúc này khẳng định đã tránh xa vài trăm dặm. Góc chuyện audio.com, sau khi thoáng va chạm một phen, Tiểu Thanh và Thải Vân Báo lập tức rơi vào đánh giáp lá cà. Hai bên đều nắm trong tay lực lượng đỉnh phong, mỗi một hành động, thậm chí chỉ thoáng động ngón tay cũng tạo nên tiếng vang cực lớn. Không phải, động đất cũng là bạo lôi đầy trời. Khung cảnh hiện nay, mặt đất lúc thì rơi vào hỏa hài luyện ngục, lúc thì băng phong hàn xương, thiên địa biến sắc. Chỉ trong giây lát, thần thú Thải Vân Báo muốn giết Tiểu Thanh là chuyện không thể, mà Tiểu Thanh muốn giết thần thú Thải Vân Báo lại càng không thể. Đơn giản mà nói, hai bên đều là lực lượng đỉnh phong như nhau, khó có thể phân thắng bại. Khách chương.